Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 342 cứu mạng, phi cơ ngừng, Văn Uyển bọn học sinh hoan hô đi xuống phi cơ, cabin, cửa, tiếp viên hàng không lộ ra điểm mỹ tươi cười nhắc nhở mọi người đi chậm. Tô Linh từ bên đi qua khi vô tình ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hơi đốn, nàng phía bên phải tiếp viên hàng không đúng là phía trước nàng gặp qua hai người chung một cái. Nhìn kỹ đi, đối phương biểu hiện ra ngoài cũng không có cái gì bất đồng. Hiển nhiên nàng ảo thuật phát huy ra thực tốt tác dụng. Đối phương không nhớ rõ phía trước sự. Tô Linh, mau xuống dưới A. Phan Mộc Lan đứng ở sân bay nội không chút nào kiêng kỵ hô to. Đơn giản tất cả mọi người đều nói thật sự náo nhiệt, không ai cảm thấy nàng xảo. Tô Linh nhìn lại liếc mắt một cái, cũng không theo tiếng, theo sau cõng trên người không bao. Từ từ đi rồi đi xuống, chúng ta có thể trực tiếp ở sân bay ngồi xe đâu. Nhìn đến nàng xuống dưới, Phan Mộc Lan hưng phấn chạy tới, cũng đem vừa rồi nghe được tin tức Phụng Hiến ra tới. Nghe nói trường học ở sân bay nội khai đặc thù thông đạo, chúng ta sau khi rời khỏi đây trực tiếp có thể ngồi xe đi Sơn Trang. Này quả thực quá tuyệt vời, ta đều tò mò chết Văn Uyển hiệu trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lần này ân bài nhiều người như vậy ra tới chơi, chúng ta học phí đều không đủ dùng đi. Phan Mộc Lan đã từ tò mò chuyển vì lo lắng trường học phí dụng. Cái này đơn thuần thiện tâm tiểu cô nương, hiển nhiên không thấy ra đây cũng là vì Văn Uyển mời chào học sinh thủ đoạn. Tô Linh tùy tiện phụ họa vài câu, đang chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau ra trạm khẩu. Bên sườn truyền đến động tĩnh, nơi xa đi tới một hàng ăn mặc áo lục nhân viên. Lúc này đi hướng Văn Uyển ngồi kia giá phi cơ. Phan Mộc Lan thấy thế vẻ mặt tò mò. Những cái đó là bác sĩ sao? Chúng ta trên phi cơ có người bị bệnh. Tô Linh ánh mắt đi theo nhìn lại. Trong lòng lại biết hoặc là tiếp đường chính quân, lại hoặc là xử lý những cái đó kẻ bắt cóc thi thể. Trong miệng lại nói, khả năng đi bởi vì một chốc một lát không thấy được mang ai ra tới. Đại gia cũng liền không có hứng thú, giải rác rời đi. Phan Mộc Lan còn muốn nhìn một chút có phải hay không có nhân sinh bệnh, lại bị Tô Linh thúc giục. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, cũng liền ở sân bay lại vô người khác khi phi cơ khẩu chỗ, đường chính quân ở Diêu Khuôn nâng hạ từ bậc thang đi bước một đi xuống. Hắn nện bước hơi hư, trên mặt lại nhìn không ra bị thương ý tứ. Hắn luôn mãi nói qua, cánh tay cũng không cùng bao lớn cảm giác. Chính là Diêu Khôn cũng không yên tâm, mấy viên đạn đều xuyên tiến thịt, nơi nào có thể không đau đâu. Diêu Khôn nhận định lão gia là ở nói dối, trong lòng vì cái này quật cường lão nhân cảm thấy khó chịu. Lại không biết đường chính quân nói chính là lời nói thật. Tô Linh trị liệu làm cánh tay hắn hảo hơn phân nửa. Vừa rồi tỉnh lại khi, không phải nhắc nhở, hắn đều đã quên cánh tay miệng vết thương, đăng ký khẩu chỗ. Doãn Lâm xoa choáng váng cái chán đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến phía dưới đứng hai người. Đi qua, đường ra ra, các ngươi xuống dưới như thế nào đều không kêu ta. Doãn tiểu thư, ngươi cứu lão gia bị thương, lão gia là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều hạ. Diêu Khôn ở bên giải thích. Nguyên bản hắn là không lớn thích vị này ngạo khí quá nặng đại tiểu thư. Nhưng là vừa rồi nàng không mà nguy hiểm cứu đường chính quân, làm Diêu Khôn đối nàng ấn tượng uổng phí hảo không ít. Doãn Lâm hiển nhiên cũng cảm giác được, ngoài ý muốn Diêu thúc thế nhưng đối chính mình khách khí như vậy. khó được lộ ra một mặt hàm xúc, gương mặt tươi cười. Đường Gia Gia là ta trưởng bối, cứu hắn là hẳn là. Diêu thúc ngươi cũng đừng với ta này khách khí, không bằng giống Đường Gia Gia giống nhau kêu ta Lâm Lâm đi, tốt. Lâm Lâm tiểu thư, Diêu Khôn gật đầu cười nói, tuy rằng nhiều tiểu thư hai chữ, nhưng Doãn Lâm cảm thấy vào một bước, vị này Diêu thúc chính là đi theo Đường Gia Gia 10 năm lâu. Nếu được đến hắn ưu ái, nói không chừng chuyện đó thành công tỷ lệ lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Đường Chính Quân, do dự hạ, mặt mang vài phần ngượng ngùng nói, đúng rồi Đường Gia Gia, lần này sự tình không nói cho thiếu ruột ca sao? Đường Chính Quân một phen tuổi, xem người bản lĩnh cũng có, biết nhà mình tôn tử là cái đoạt tay hóa, đảo cũng không phản cảm Doãn Lâm tâm tư. Hắn trả lời, này thật không có, kỳ thật, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói, chuyện này liên lụy quá nhiều, không thích hợp tuyên dương đi ra ngoài, ta phân phó người phong tỏa tin tức. Ngươi nhớ rõ đừng nói lỡ miệng phong tỏa tin tức sao? Doãn Lâm sừng sốt, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng có thể thừa cơ hội này gặp một lần hắn. Kết quả lại không vui mừng một hồi. Bọn họ đều lâu như vậy không gặp mặt. Hy vọng thiếu ruột ca sẽ không quên nàng. Lão gia, khoảng thời gian trước Doãn lão còn ước ngươi gặp mặt. Chỉ là ngươi sự tình quá nhiều không rút ra thời gian, không bằng lần này trở về thỉnh Doãn gia người ăn một bữa cơm. Rốt cuộc nếu không phải Lâm Lâm tiểu thư chủ động hấp dẫn kẻ bắt cóc lực chú ý, ta cũng không thể một chút đánh lén thành công. Ân. Đường Chính Quân híp con ngươi nhìn về phía Diêu Khôn, thần sắc rõ ràng mang theo một chút nghi hoặc. Hắn tuy rằng trên đường hôn mê, nhưng cũng biết nói sự tình tình huống. Mặc kệ Diêu Khôn vì cái gì nói dối, Đường Chính Quân cũng không vạch trần, trái lại gật gật đầu. Theo nói, như vậy cũng tốt, ngươi xem hạ ngày mấy, giúp ta ước một chút. Là Diêu Khôn gật đầu. Doãn Lâm ở bên đã là mau bị cái này kinh hỉ tạp vựng. Đường Gia Gia mời nàng đi ăn cơm, ai không biết Đường Gia lão gia tử không mừng đại khách. Mấy năm nay trừ bỏ người quen cơ hồ tránh khách không thấy. Doãn gia lại là quân chính đứng đầu nhân vật, hai nhà trừ bỏ có chút giao tình vẫn chưa có trường hợp đặc biệt. Hiện giờ nhà gia mời Doãn gia, chẳng lẽ là có mặt khác ám chỉ? Doãn Lâm nhớ tới phía trước ở thành phố C, nàng cố ý ngẫu nhiên gặp được Đường Chính Quân, nói bóng nói gió dò hỏi Đường thiếu ruột rơi xuống, cũng không che giấu mục đích của chính mình. Chẳng lẽ đối phương là bởi vì nàng xả thân cứu mạng cho nên tiếp nhận nàng? Mặc kệ cái nào nguyên nhân, Doãn Lâm đều thập phần kích động. Nàng cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền trả lời, ông nội của ta vẫn luôn nói muốn cùng Đường Gia Gia giống tuổi trẻ khi như vậy tiếp theo bàn cờ. Nếu là biết Đường Gia Gia chủ yếu mời hắn, khẳng định thật cao hứng, chúng ta cũng liền hạ quá một lần cờ. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ thanh, Đường Chính Quân cũng như là bị gợi lên cái gì ký ức. Trên mặt mang theo đối ngày xưa hoài niệm mà ni, Đường Gia Gia ngươi cờ tài cao siêu. Gia Gia hắn rất ít gặp được đối thủ, một lần liền thua ở tay của ngài hạ, tự nhiên nhớ rõ ràng. Doãn Lâm cười nói, kỳ thật nàng cũng không biết cụ thể tình huống, chỉ là ngẫu nhiên nghe được Doãn Gia lão gia tử nói duy nhất có thể trở thành đối thủ trừ bỏ Đường lão gia tử không ai, lại liên tưởng hắn ngày thường chiến tích, cố đoán được, lại không thấy được Đường Chính Quân biểu tình một đốn. Hắn cười cười, vẫn chưa nói tiếp. Diêu Khôn đúng lúc mở miệng, Lâm Lâm tiểu thư, ta đã thông chi quân khu bệnh viện xe cứu thương, Này sẽ cũng nên tới rồi. Làm phiền ngươi một mình đi ngồi xe. Ta bồi lão gia thấy cá nhân. Liền đi tìm ngươi. Quân khu bệnh viện nhiều là quân nhân mới có tư cách vào nhập. Doãn Lâm tuy có người nhà là quân nhân. Nhưng dù sao cũng là cái hậu bối. Không có tư cách. Suy xét nàng là cứu đường chính quân mà chịu thương. Cái này phiền toái bọn họ tự nhiên muốn phụ trách. Ta thương không có gì vấn đề. Cảm ơn Diêu Thúc. Doãn Lâm thức ánh mắt nói. Chợt rời đi nơi này. Hai người nhìn nàng rời đi. Thân ảnh dần dần nhìn không tới. Diêu Khôn mới thở dài nói. Doãn tiểu thư kỳ thật cũng không tồi. Lần này cứu lão gia liền ta đều dọa nhảy dựng. Bị thương cũng không gọi đau. So giống nhau thiên kim tiểu thư nhưng hảo không ít. Nói xong lại chợt vừa chuyển ngữ khí. Chỉ là ngạo khí quá nặng. Ta nhớ rõ ngươi cùng Doãn lão rõ ràng là thế hòa. Nàng như thế nào liền nói lão gia ngươi thắng đâu. Hết chương.